One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688. Kuinap Nozomi Liu. Zoro, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắc Hồ Tử cuối cùng cũng tạm thời dừng lại đau đớn trên người, xoay người đặt mông từ dưới đất bò dậy. Mặc dù không tiếp tục quỷ giống quỷ gào, thế nhưng cái kia bộ ngực vết thương như trước đập vào mắt kinh tâm. Tiên huyết đang chảy ra, tiểu đội cốt cốt tuôn ra. Hắc Hồ Tử, làm sao trên người bị thương? Zoro cười trêu nói, hỗn đản, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Hắc Hồ Tử sầm mặt lại, lạnh giọng quát hỏi. Zoro chậm rãi rút ra quỷ triệt, xem kẻ ngu si giống nhau liếc Hắc Hồ Tử liếc mắt. Đương nhiên là tới thu thập ngươi. Hắc Hồ Tử, ngươi thằng ngu này, ngươi đến hiện tại còn không biết mình tình cảnh sao? Thật đúng là ngu xuẩn có thể. Zoro vừa dứt lời, xa xa đột nhiên tiếng giết nổi lên bốn phía. Theo sát mà, cũng không lâu lắm, Sabo đám người liền chạy tới. Khắp nơi đều là người, có hải quân, cũng có quân cách mạnh, đủ thực lực siêu tuyệt nhân vật hung ác. Lúc này đây, quân cách mạnh cùng hải quân trước nay chưa có liên thủ cùng một chỗ, lực lượng bực nào kinh người. Coi như Hắc Hồ Tử là thực lực mạnh nhất tứ hoàng, trước mắt tình cảnh như trước tình thế tương đương không ổn. Sabo, bạo quân Kuma, Hancock, Koala, ngư nhân Hắc Kho, Dragon, Thiểm Điện, Kuina, quân cách mạnh bên này chiến trận thực lực tương đương khủng bố, mà hải quân bên này Kobe, Gap, Akainu, Lục Nghiêu, Yamakaze, Douglas Man, Suru Bà Bà, Momomaru, Hòa Bình Người Chủ Nghĩa, cũng là đủ thực lực sợ tuyệt cường giả. Akainu tuy là bị đánh chết khiếp, thế nhưng hiện tại cũng từ dưới đất đứng lên. Quân cách mạnh cùng hải quân không ngừng đẩy về phía trước vào vòng vây càng ngày càng ít. Zoro mang cùng với chính mình đồng bọn, nhìn như thuộc về trung lập trận doanh, nhưng là hắn mục tiêu phi thường minh xác, đó chính là đối phó Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Thuyền trưởng, tốc độ siêu âm Van Auger sắc mặt rõ ràng thay đổi rất nhiều. Hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, vốn là tới ngồi thu ngư ông đắc lợi bọn họ, tất nhiên sẽ trở thành cá trong chậu. Hơn nữa, trước mắt cục diện này, rõ ràng cho thấy cái tuyệt sát bố cục. Ân, ân, ân. Hắc Hồ Tử khinh thường nhìn lướt qua, liên tiếp dùng mũi hừ ba tiếng. Tuy là sắc mặt coi như chấn định, nhưng là tâm lý Hắc Hồ Tử cũng vô cùng khẩn trương cùng bất an. Quân cách mạnh cùng hải quân dĩ nhiên cùng đi tới, còn đem mình đùa bỡn. Tuy là Hắc Hồ Tử rất mạnh, thế nhưng hắn cũng không tự đại đến chính mình là có thể buông lỏng đẩy lùi những thứ này cường địch. Đây chính là Hắc Hồ Tử cùng dâu trắng phân biệt. Dâu trắng bất cứ lúc nào đều đứng vững như núi, không sợ hãi. Chỉ là bộ kia tán loạn thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai khí phách, Hắc Hồ Tử cả đời đều không đạt được. Chỉ ít, thấy hải quân cùng quân cách mạnh liên thủ cùng một chỗ, Hắc Hồ Tử biết sợ. Thế nhưng, dâu trắng dẫn người xông tổng bộ hải quân thời điểm, đối mặt thập vạn hải quân tinh nhuệ cùng vương hạ thất võ hải cường cường liên hợp, dâu trắng một chút cũng không để vào mắt. Akainu, còn có thể tiếp tục đánh sao? Dragon vừa nói, cất bước đi về phía Hắc Hồ Tử. Akainu hừ một tiếng, cắn răng rất nhanh nhìn nắm tay. Dragon, thiếu coi thường người, ta chỉ là bị chút da ngoại thương, đây không tính là cái gì. Vừa nói, Akainu cũng lớn bước sau rơi đi về phía Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử nhìn một chút trước người Dragon, lại nhìn một chút phía sau đi tới Akainu, chân mày thoáng nhíu lại. Tuy là Akainu đã bị thương, thế nhưng hắn cùng Dragon liên thủ, coi như Hắc Hồ Tử rất mạnh, trong lòng cũng ít nhiều có chút kiêng kỵ. Aokiji, hai chúng ta làm ngươi đối thủ. Iso Bạch Nhãn cầu một phen, rút đao cản Aokiji trước mặt. Lục Nghiêu cũng không ngoại lệ, theo sát phía sau. Aokiji miễn cưỡng nhìn hai người liếc mắt, không để ý, như trước một bộ mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Nozomi Liu, người đối thủ là ta. Thấy Nozomi ở lại hết nhìn đông tới nhìn tây. Zoro cười cười, xách ngược lấy quỷ triệt đi tới. Cửu vĩ hồ sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đang lo không biết nên như thế nào cho phải. Hancock đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Phi thân nhảy dựng lên, theo sát mà, cái kia bó sát người sườn xám múa may theo gió lên. Cửu vĩ hồ thoáng sửng sốt một chút, bên tai liền truyền đến Hancock khẽ kêu tiếng Kiyoshika chân. Một hồi hương gió đánh tới, trước mắt chợt nhiều hơn một đạo mê người thân thể mềm mại. Hancock phi thân vọt lên, thân hình đảo ngược, hai chân như gió lốc cấp tốc ném. Cửu vĩ hồ né tránh không kịp, bị hung hăng đá vào ngực. Bịch một thân, cửu vĩ hồ bị đá thẳng tắp bay ra ngoài. Thân thể không đợi rơi xuống đất, nội tạng một hồi mãnh liệt chấn động. Há miệng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trốn chỗ nào? Nhìn thấy tốc độ siêu âm Van Auger muốn chạy, Kobe gào to một tiếng. Thân thể như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau, cuồn cuộn nổi lên một hồi cuồng phong, thẳng đến Van Auger đuổi theo. Mỗi người đều ở đây mỗi người tìm kiếm mình đối thủ. Hắc hồ tử đoàn hải tặc, tình thế tương đương bị động, mà Zoro không đợi đi tới Nozomi Liu trước người. Có người lại ra tay trước huy kiếm đâm về phía Nozomi Liu. Xuất thủ chính là Kuina. Kuina một thân màu xanh nhạt y phục, vọt lên huy kiếm, như cửu thiên tiên nữ hạ phàm giống nhau. Người nhẹ như yến, xuất thủ như gió, kinh hồng lóe lên, cái kia sáng như tiết mũi kiếm. Khoảng cách Nozomi Liu ngực đã chỉ cách một chút. Zoro không thể làm gì khác hơn là tạm thời đình chỉ cước bộ. Thân là kiếm khách, hắn hiểu được tôn dùng địch nhân, cũng tôn trọng Kuina. Lúc này, hắn cũng không thích hợp xuất thủ. Vừa lúc biết một chút về Kuina kiếm pháp, khả khả mấy năm nay không thấy. Nàng đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Mắt thấy mũi kiếm đã rơi vào Nozomi Liu trên người. Nozomi Liu tay phải, chợt một quyền đập ra. Đinh đương một tiếng, Kuina vội vàng thu kiếm biến chiêu. Xoay cổ tay một cái, kiếm quang đại thịnh, liên tục huyễn ra hơn 10 đạo kiếm ảnh. Thật thật giả giả, hư thực khó phân biệt. Cố ý an cũng không cùng Nozomi Liu cứng đối cứng, mà là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, ỷ vào tinh diệu kiếm pháp, lấy nhu thắng cương. Nozomi Liu tuy là rất mạnh, thế nhưng Kuina cũng không rơi xuống hạ phong. Kiếm thuật của nàng đã sớm lĩnh ngộ nhu tinh túy, kiếm như hồng mao, mềm mại nhanh chóng, một kiếm bổ ra như tật phong, lại tựa như thiểm điện. Một khi bị Nozomi Liu ngăn trở, lập tức biến chiêu. Con nhìn một hồi, Zoro tâm trung nhẫn không được giơ ngón tay cái lên. Kuina thực sự mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, của nàng kiếm pháp chính là Zoro một mực thăm dò theo đuổi nhu chi kiếm thuật. Zoro kiếm pháp chí cương chí cường, như mãnh hổ hạ sơn, lại tựa như dã thú sổng chuồng. Tuy là uy lực xác thực phi thường khủng bố, nhưng là lại bớt chút biến báo, thiếu chút tinh diệu, cương nhu hòa hợp, đây mới là kiếm pháp cảnh giới mạnh nhất. Hiện tại tận mắt chứng kiến đến Kuina kiếm pháp, Zoro nhất thời hiểu ra, bắt trước Phật tâm bên trong chợt mở ra một cánh cửa sổ. Đương nhiên, Kuina tuy là kiếm pháp tinh diệu, nhưng không có Zoro bá đạo như vậy uy mãnh. Nàng cùng Zoro nhất định chính là hai thái cực, một cái chí cương, một cái chí nhu, nếu như có thể lẫn nhau dung hợp góc bù, uy lực tất nhiên cần phải đến tăng lên cực lớn. Là ai? Tashiji chợt hô một tiếng. Tashiji mới chém ngã một cái hắc hồ tử thuyền viên. Bỗng nhiên, chung quanh nàng, nhiều hơn một hồi sương mù dày đặc. Hết thảy chung quanh, đều đột nhiên trở nên vô cùng mơ hồ. Tầm nhìn nhỏ đến đáng thương, chỉ có thể nhìn được chu vi 3 đến 5 mét cảnh vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.